Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 45, cảm giác xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị Tạ Thanh Nhai bế ngang người lên, Từ Đoan Nghi không nhịn được mà khẽ bật ra một tiếng kinh hô từ cổ họng cái đầu vốn đã choáng váng của nàng. Sau khi rời khỏi mặt đất và bị nâng lên như vậy, càng thêm quay cuồng, như thể cả thế giới đang xoay chuyển. Tuy nhiên, phản ứng của nàng lại khá nhanh. Gần như là theo bản năng, đôi tay nhỏ nhắn của nàng lập tức vòng qua cổ Tạ Thanh Nhai. Khoảng cách giữa hai người vì thế lại càng được rút ngắn. Tạ Thanh Nhai không kịp đề phòng, bị động bởi cánh tay của nàng, đầu của hắn lập tức cúi sát về phía nàng. Bốn mắt giao nhau, hơi thở hai người quấn quýt, khoảng cách gần đến mức, nếu Tạ Thanh Nhai cúi xuống thêm một chút, môi hắn gần như sẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Một khoảng cách đầy ám muội, nhưng đôi mắt của Từ Đoan Nghi vẫn ngây ngô mơ hồ như ánh mắt của một đứa trẻ, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường. Chính điều này lại càng làm cho trái tim Tạ Thanh Nhai đập nhanh hơn, khiến hắn cảm thấy tình cảnh hiện tại vô cùng khó xử. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nhịp thở gấp gáp của mình, rồi lập tức quay mặt đi nơi khác, tránh khỏi ánh mắt trong veo như ngọc trai của nàng. Hắn đứng thẳng người hơn, điều chỉnh tư thế, siết nàng lại gần vào trong ngực mình hơn một chút để tránh tái diễn tình huống lúng túng vừa rồi. Khoảng cách giữa hai người đã xa hơn, nhưng nhiệt độ từ những ngón tay mảnh mai của nàng vẫn không cách nào ngăn được mà truyền tới làn da nơi sau cổ của hắn. Sự tiếp xúc gần gũi này, đối với Tạ Thanh Nhai, rõ ràng là điều hắn không quen, thậm chí có thể gọi là khó chịu. Hắn chưa từng gần gũi ai đến mức này. Lần trước hắn bị kéo vào tình huống tương tự, cũng là lần nàng như một kẻ mộng du, bất ngờ lao thẳng vào lòng hắn. Chớ trêu thay, kẻ khởi xướng mọi chuyện vẫn mang dáng vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ mơ màng nhìn hắn, hoàn toàn không ý thức được mình đã làm gì. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, hàm răng siết chặt, cố gắng giữ cho bản thân không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhưng khi nhìn đôi mắt trong sáng ấy, hắn chỉ cảm thấy bất lực. Hắn cúi đầu liếc nàng một cái, nàng vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, không chút phòng bị. Dẫu có bao nhiêu khó chịu và tức tối, trong lòng hắn vẫn hiện lên một tia mềm yếu khó nói thành lời. Hắn vừa bực mình, vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Tạ Thanh Nhai rốt cuộc chỉ biết hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của nàng, rồi lẩm bẩm khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Từ Đoan Nghi, nàng đúng là khắc tinh của ta. Khi Tạ Thanh Nhai đang định nhìn nàng và lạnh lùng gọi tên nàng một tiếng để hù dọa nàng, thì nàng lại bất ngờ lên tiếng trước. Thật kỳ diệu, giọng nàng mơ hồ như đang mộng mị, đôi mắt vẫn phủ một tầng sương mờ, rõ ràng chưa hề tỉnh táo. Một tiểu quỷ chỉ cần một chén là gục. Tạ Thanh Nhai nhìn Từ Đoan Nghi, không nhịn được mà âm thầm phàn nàn trong lòng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn duy trì thái độ lịch sự, nhẫn nại tiếp lời nàng. Cái gì kỳ diệu, có lẽ chính Tạ Thanh Nhai cũng không nhận ra, vào khoảnh khắc này, tâm trạng của hắn trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Ngay cả khóe môi hắn cũng thấp thoáng ý cười đầy vui vẻ. Trong căn phòng này, không có người ngoài, không có âm mưu, không có đối đầu, chỉ có hắn và nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Từ Đoan Nghi đang say, nhưng cũng chính vì nàng đang say, hắn mới có thể đối mặt với nàng một cách thoải mái như vậy, không phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Thế nhưng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi hắn bỗng dưng đông cứng lại sau câu nói tiếp theo của nàng. Trước đây, ta chưa từng mơ một giấc mơ như thế này. Từ Đoan Nghi vừa nói, vừa thử thả lỏng một tay đang ôm cổ hắn, để nó buông xuống gần khuôn mặt của Tạ Thanh Nhai. Dường như nàng muốn đưa tay chạm vào hắn, nhưng lại ngập ngừng, không dám làm thật. Dưới ánh đèn lay động, bóng hình hai người hòa quyện vào nhau. Tạ Thanh Nhai đứng trong căn phòng vắng lặng, ôm lấy Từ Đoan Nghi trong tay. Nụ cười trên mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy rõ sự do dự và ngập ngừng trên gương mặt nàng. Giọng nói của hắn bỗng trở nên khàn khàn, đầy trầm lắng. Vậy trước đây, nàng đã mơ những giấc mơ thế nào? Từ Đoan Nghi không trả lời câu hỏi của hắn, nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, sau đó lắc đầu. Nàng cuộn mình lại trong vòng tay của hắn như một chú chim cút nhỏ, không chịu nói thêm một lời nào nữa. Nhưng làm sao Tạ Thanh Nhai lại không hiểu chứ? Nhìn sự e dè, cẩn thận trên gương mặt nàng mỗi khi đối diện với hắn, hắn đã có thể đoán ra, trong những giấc mơ trước đây của nàng, hắn là một hình bóng như thế nào? Từ Đoan Nghi, hắn khẽ gọi tên nàng, giọng khàn khàn vang lên, ánh mắt nàng không rời khỏi hắn, vẫn mở to tròn, chăm chú nhìn hắn, như đang chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng Tạ Thanh Nhai bỗng nhiên không biết phải nói gì, cuối cùng, hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, rồi dịu dàng nói. Nhắm mắt lại, ngủ đi, ta đưa nàng về nhà. Từ Đoan Nghi chớp mắt nhìn hắn, thực ra, nàng không muốn ngủ. Người Tạ Thanh Nhai trước mắt nàng lúc này còn dịu dàng hơn cả cái đêm mà nàng từng nhớ mãi. Nàng không nỡ nhắm mắt, chỉ muốn nhìn hắn lâu hơn một chút. Nàng sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, con người Tạ Thanh Nhai dịu dàng như vậy sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng nàng thực sự rất nghe lời hắn, dẫu không nỡ, nhưng dưới ánh mắt của Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Được, sau đó, nàng thật sự nhắm mắt lại. Nàng ngoan ngoãn đến mức, ngay cả trong giấc mơ, cũng không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào với hắn. Hắn nói gì, nàng đều nghe theo. Tạ Thanh Nhai cứ thế lặng lẽ nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt của hắn dường như cuộn lên vô số cảm xúc phức tạp. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Có lẽ hôm nay Từ Đoan Nghi thực sự quá mệt mỏi. Dẫu rằng việc nàng nhắm mắt là do hắn yêu cầu, nhưng bản thân nàng lại không hề muốn ngủ. Vậy mà khi được nằm trong vòng tay Tạ Thanh Nhai, được hắn ôm chặt như vậy, chẳng bao lâu sau, nàng đã thực sự ngủ thiếp đi. Những tiếng thở đều bắt đầu vang lên khẽ khàng trong căn phòng. Tạ Thanh Nhai vẫn cúi đầu, nhìn Từ Đoan Nghi đang ngủ trong lòng mình, không nhúc nhích. Cho đến khi từ bên ngoài, tiếng của Lệnh Cát và Bích Khê vang lên. Nguyên do là Lệnh Cát đứng ngoài đợi đã lâu mà không thấy hai người họ ra, nên lo lắng quay lại dò hỏi. Xem có phải đã xảy ra chuyện gì, hoặc có điều gì cần giúp đỡ. Bích Khê lúc này đang đứng bên ngoài, chắn trước cửa, không cho Lệnh Cát vào. Hai người nói chuyện qua lại bên ngoài, Tạ Thanh Nhai lúc này mới thu hồi ánh mắt, áp chế những suy nghĩ vừa rồi bế Từ Đoan Nghi từ trong phòng bước ra ngoài. Ngoài cửa, Lệnh Cát đứng đối diện với cửa chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cửa mở, Vương gia bế Vương Phi bước ra. Hắn lập tức cúi chào, hành lễ với chủ tử. Nhìn thấy dáng vẻ hai người lúc này, Lệnh Cát cũng không suy nghĩ nhiều. Bích Khê vừa nghe thấy động tĩnh, cũng quay đầu lại. Nhìn thấy chủ tử của mình nằm trong vòng tay của Nam An Vương, mắt nhắm nghiền, nàng lập tức căng thẳng bước lên trước, vẻ mặt đầy lo lắng. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng hỏi, Tạ Thanh Nhai đã thấp giọng nói trước. Nàng ấy không sao, chỉ là ngủ rồi. Bích Khê nghe xong câu này, mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Thanh Nhai không nói thêm gì, chỉ bảo Bích Khê cầm đèn đi trước, đồng thời dặn Lệnh Cát đi mở đường, tránh những ánh mắt không cần thiết. Hắn không muốn chuyện xảy ra tối nay bị bất kỳ ai ngoài cuộc nhìn thấy. Có Lệnh Cát đi trước thu xếp, trên đoạn đường từ phòng chờ ra ngoài cổng phủ Liễu, Tạ Thanh Nhai bế Từ Đoan Nghi mà không gặp bất kỳ kẻ nào. Tất cả gia nhân trong phủ đều đã được dặn trước phải tránh đi. Dù họ không rõ vì sao có một yêu cầu như vậy, nhưng người một là Nam An Vương, người còn lại là trưởng công chúa Gia Thuận, người được Thái Hậu thương yêu nhất. Hai vị quyền thế tột đỉnh này, ai dám làm trái ý họ? Vì vậy, tất cả mọi người trong phủ Liễu đều trốn đi từ rất sớm, chỉ sợ mình vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy. Nhờ đó, Tạ Thanh Nhai cứ thế bế Từ Đoan Nghi thẳng ra xe ngựa, đặt nàng cẩn thận trong khoang xe, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Chiếc xe này là chiếc mà Tạ Thanh Nhai vẫn thường dùng. Tuy không xa hoa như chiếc xe của Từ Đoan Nghi, nhưng các vật dụng cần thiết thì đều có đủ. Hắn lấy ra một chiếc gối mềm, cẩn thận đặt sau lưng nàng, để nàng ngồi được thoải mái hơn. Nhưng giờ nàng vẫn đang ngủ say. Đoạn đường về tuy không có nhiều ổ gà, nhưng khó đảm bảo sẽ không có chốt sóc này nào. Nàng ngồi như vậy, nếu không có ai đỡ, khó mà tránh khỏi việc trượt xuống lúc xe đi qua chỗ sóc. Trừ phi, có ai đó ngồi cạnh để đỡ lấy nàng. Tạ Thanh Nhai im lặng nhìn nàng. Hắn hoàn toàn có thể làm việc đó. Nhưng hôm nay, những gì hắn làm đã đủ vượt quá giới hạn rồi. Nếu giữa đường Từ Đoan Nghi tỉnh lại, hắn sẽ càng khó mà giải thích. Vương gia, có đi ngay không ạ? Giọng của Lệnh Cát vọng vào từ bên ngoài xe ngựa. Lệnh Cát và Bích Khê lúc này vẫn đứng ngoài xe, không bước lên khoang xe. Tạ Thanh Nhai liếc nhìn Từ Đoan Nghi đang say ngủ lần cuối. Sau đó, hắn bất ngờ vén màn xe, cúi người bước ra ngoài. Động tác bất ngờ này khiến Lệnh Cát và Bích Khê đều sững sờ, không hiểu chuyện gì. Vương gia, có chuyện gì vậy ạ? Lệnh Cát là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Tạ Thanh Nhai không trả lời câu hỏi của Lệnh Cát, mà quay sang nhìn Bích Khê, nói. Ngươi vào trong chăm sóc nàng. Với lời này, Bích Khê đương nhiên không có ý kiến gì. Nàng cũng lo rằng vương gia sẽ không chăm sóc tốt cho chủ tử của mình, nên khi thấy Tạ Thanh Nhai đã nhảy xuống khỏi xe ngựa, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vội vã cúi chào hắn, sau đó lập tức cầm đèn lồng bước lên xe. Ban đầu, Bích Khê còn nghĩ rằng vương gia sẽ theo sau nàng mà bước vào xe ngựa. Dù sao xe ngựa cũng không hề chật chội, ba người ngồi cùng nhau vẫn còn dư chỗ. Nhưng mãi đến khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nàng vẫn không thấy Tạ Thanh Nhai quay lại. Đến lúc này, Bích Khê mới hiểu ra. Hóa ra, ngay từ đầu, Tạ Thanh Nhai đã không định ngồi chung trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết vương gia đang nghĩ gì, nhưng nhìn chủ tử của mình vẫn còn ngủ say. Bích Khê không kìm được mà cau mày, ánh mắt đầy tức tối nhìn chằm chằm vào tấm rèm xe đã được buông xuống. Rèm xe che khuất ánh sáng bên trong, cũng ngăn cách không cho người trong xe nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng Bích Khê cứ nhìn mãi vào đó, như thể muốn nhìn xuyên qua tấm rèm, để xem rốt cuộc Nam An Vương đang có ý định gì. Nếu nói rằng hắn không quan tâm đến chủ tử của nàng, vậy thì tại sao hôm nay hắn lại vội vàng từ vương phủ đến đây? Nhưng nếu nói rằng hắn quan tâm, vậy hành động của hắn hiện tại lại là có ý gì? Nếu chủ tử tỉnh dậy mà nhìn thấy cảnh tượng này, nàng sẽ nghĩ thế nào? Còn những người khác, họ sẽ bàn tán ra sao? Bích Khê không tài nào hiểu nổi, trong lòng cũng cảm thấy bực bội vô cùng. Nếu không phải vì hắn, chủ tử của nàng hà tất phải dấn thân vào chuyện rối ren này, tự mình bước vào cái mớ hỗn độn của Nam An Vương Phủ. Nàng nghĩ đến những việc mà chủ tử đã làm vì Tạ Thanh Nhai, bao nhiêu nỗ lực âm thầm mà người khác không hay biết. Nếu một ngày nào đó, Thái Hậu biết được những gì chủ tử của nàng đã làm, hậu quả sẽ ra sao? Kết cục e rằng không mấy tốt đẹp, nhưng chủ tử của nàng, vì hắn, lại chẳng màng đến tất cả. Nam An Vương thì tốt rồi, chẳng hay biết gì cả. Nếu không phải lo rằng chủ tử sẽ không vui, hoặc đau lòng, Bích Khê thật sự muốn hỏi thẳng Nam An Vương, rằng hắn rốt cuộc coi chủ tử của nàng là gì. Hắn có thể đối xử tốt hơn với nàng một chút được không? Càng nghĩ càng giận, tâm trạng của Bích Khê dâng lên từng đợt, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì tức giận. Nhưng dù nhìn chăm chăm vào tấm rèm, nàng cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng, đầy suy tư của Tạ Thanh Nhai ở bên ngoài. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đè nén cơn giận, ngồi bên cạnh chủ tử, cẩn thận chăm sóc nàng. Chỉ sợ xe ngựa sóc này, khiến chủ tử cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, đoạn đường về không có chỗ nào đặc biệt gập ghềnh. Dù trời đã khuya, nhưng hành trình trở về khá suôn sẻ. Chỉ là, khi sắp đến vương phủ, cả Bích Khê và Tạ Thanh Nhai đều vấp phải một vấn đề nan giải. Từ Đoan Nghi vẫn chưa tỉnh, làm thế nào để đưa nàng trở về phòng? Đây là câu hỏi khiến cả hai phải bận lòng suy nghĩ. Bích Khê lo rằng Nam An Vương sẽ không chịu tự mình đưa chủ tử về phòng. Còn Tạ Thanh Nhai, hắn nhìn đôi tay của mình, đôi tay vừa bế Từ Đoan Nghi một quãng đường dài. Nhiệt độ từ thân thể nàng đã sớm tan biến trong không khí, nhưng cảm giác khi ôm nàng vẫn còn hiện rõ trong tâm trí hắn. Đúng lúc này, Từ Đoan Nghi bất ngờ tỉnh lại. Tạ Thanh Nhai nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói đầy vui mừng của Bích Khê. Chủ tử, người tỉnh rồi. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Từ Đoan Nghi cũng truyền vào tai hắn. Ta bị làm sao thế này? Gần như ngay khi nghe thấy giọng nói của nàng, Tạ Thanh Nhai lập tức xoay người lại, bàn tay theo bản năng đưa về phía trước, dường như muốn vén rèm xe lên. Nhưng rất nhanh, bàn tay của Tạ Thanh Nhai dừng lại lưng chừng giữa không trung, động tác cũng vì thế mà ngưng bặt. Cuối cùng, hắn không làm gì cả. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo bên ngoài xe ngựa chiếu xuống người hắn, nhưng lại không đủ để soi rõ gương mặt cúi thấp của hắn, cũng không thể thấy được biểu cảm trên mặt hắn lúc này. Hắn im lặng, không nói một lời. Cuối cùng, Lệnh Cát là người lên tiếng trước. Chủ tử, Vương Phi đã tỉnh rồi. Giọng nói của Lệnh Cát không hề cố ý hạ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cách một khoảng cách, nhưng âm lượng đủ lớn để Từ Đoan Nghi bên trong xe nghe được. Là... Lệnh Cát sao? Từ trong xe, giọng nói nghi hoặc của Từ Đoan Nghi vang lên. Bích Khê còn chưa kịp trả lời, thì Lệnh Cát đã cười, cao giọng đáp lại. Vương Phi, là thuộc hạ đây. Từ Đoan Nghi vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng. Những chuyện xảy ra sau khi nàng say rượu, thực ra nàng đã quên đi không ít. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lệnh Cát, một số ký ức bất chợt ùa về trong đầu nàng. Nàng bỗng nhớ ra rằng, vừa nãy, hình như nàng đã nhìn thấy Tạ Thanh Nhai. Chỉ là, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn nghĩ, đó chỉ là giấc mơ, không phải sự thật. Nhưng giờ đây, Từ Đoan Nghi khẽ liếc nhìn Bích Khê, dùng ánh mắt để dò hỏi nàng rằng Tạ Thanh Nhai có ở bên ngoài không. Nàng cần xác nhận xem những gì vừa rồi là mơ hay là thật. Khi Bích Khê gật đầu với nàng, Từ Đoan Nghi lập tức cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau lên. Ngón tay đang đặt lên giữa trán nàng hơi run rẩy, đến cả khóe miệng cũng không nhịn được mà co giật vài lần. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng cảm thấy xấu hổ như lúc này. Nàng nghĩ đến cảnh tượng mình vừa rồi ôm chặt lấy Tạ Thanh Nhai. Dù phần lớn mọi thứ trong ký ức của nàng đều mơ hồ, không rõ ràng, nàng vẫn không thể nào quên được cảm giác xấu hổ đó. Nàng cũng không biết Tạ Thanh Nhai đã làm gì hay có phản ứng ra sao sau khi bị nàng ôm. Nhưng rõ ràng, nàng chắc chắn đã mạo phạm hắn rồi. Nếu không, làm sao giờ này hắn lại ngồi bên ngoài xe ngựa mà không vào trong? Dẫu Từ Đoan Nghi có thông minh, nhạy bén đến đâu, giờ phút này nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Đối diện với Tạ Thanh Nhai vốn dĩ đã khiến nàng bối rối và căng thẳng. Ngày thường, dù chẳng có chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy lúng túng, không tự nhiên. Huống hồ chi là trong hoàn cảnh hiện tại, nàng không biết phải đối mặt với hắn thế nào, càng không biết phải nói gì với hắn. Nếu được, nàng thật sự mong có thể tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này, như vậy sẽ không cần phải đối diện với hắn nữa. Nhưng rõ ràng, ở đây không có cái lỗ nào cho nàng trốn cả. Cũng chẳng có cách nào để nàng tránh được tình cảnh này. Bên ngoài xe, không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tạ Thanh Nhai từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Nhưng dù hắn không lên tiếng, Từ Đoan Nghi cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ Thanh Nhai không trách nàng là vì hắn rộng lượng. Nhưng nàng không thể cứ thế mà tự nhiên đón nhận tất cả sự khoan dung của hắn như thể mình không làm gì sai. Huống chi, hành động vừa rồi của nàng thật sự quá mức đường đột. Chỉ nghĩ đến cảnh mình ôm lấy Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có lẽ nào là do ảnh hưởng từ giấc mơ đêm đó, phải chăng chính vì giấc mơ ấy đã khiến nàng trở nên táo bạo, mạnh dạn đến mức có thể ôm hắn như vậy. Trước đây, nàng tuyệt đối không dám làm những chuyện như vậy. Nghĩ mãi mà không hiểu nổi, nhưng giờ thì nói gì cũng đã muộn. Tâm trí của Từ Đoan Nghi rối như tơ vò, gương mặt nàng đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cho đến khi nàng nghe thấy giọng Lệnh Cát bên ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vương Phi sao lại im lặng thế này? Không phải lại ngất đi rồi chứ? Tạ Thanh Nhai vốn dĩ đã thấy phiền lòng. Nghe thấy cận vệ thân tín của mình nói ra câu này, hắn càng thêm bực bội, phiền không chịu nổi. Hắn thậm chí còn thầm nghĩ, hắn ước gì Từ Đoan Nghi cứ im lặng mãi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lòng mà nói, tình cảnh hiện tại đã đủ ngượng ngùng, Tạ Thanh Nhai cũng không biết rốt cuộc Từ Đoan Nghi còn nhớ được bao nhiêu về những chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ mong rằng, tốt nhất là nàng quên sạch mọi thứ. Đang định quay sang lườm Lệnh Cát một cái để hắn ngậm miệng lại, thì đột nhiên, Tạ Thanh Nhai nghe thấy một tiếng động phía sau lưng. Có người đã vén rèm xe, cả cơ thể Tạ Thanh Nhai bất giác cứng đờ. Bàn tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt lại. Dù không quay đầu lại, hắn cũng biết rất rõ người đứng phía sau mình lúc này là ai. Vương gia, giọng nói ngập ngừng của Từ Đoan Nghi vang lên từ phía sau. Tạ Thanh Nhai siết chặt nắm tay, đôi mắt nhắm lại, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng. Hắn không quay đầu, cũng không mở mắt, giọng nói của hắn, cố ý ép xuống để trở nên lạnh nhạt, mang theo chút bối rối khó che giấu. Làm sao, nghe thấy giọng của hắn, Từ Đoan Nghi càng thêm bối rối, không biết phải nói gì. Nàng căng thẳng đến mức bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt váy trên đầu gối cũng không ngừng siết chặt. Từ góc nhìn của nàng, chỉ có thể thấy bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của Tạ Thanh Nhai. Không thấy được gương mặt của hắn, Từ Đoan Nghi không biết lúc này, biểu cảm của hắn như thế nào, nhưng trong lòng nàng lại càng thêm lo lắng. Mà nếu nàng thực sự thấy được gương mặt của Tạ Thanh Nhai ngay bây giờ, e rằng nàng sẽ càng thêm căng thẳng, đến mức không biết phải làm gì. Có lẽ thế này lại là tốt hơn. Nàng cúi đầu, tay nắm chặt lấy gấu váy, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút áy náy, nhìn vào bóng lưng của Tạ Thanh Nhai, chân thành nói lời xin lỗi. Xin lỗi vương gia, lúc nãy ta uống say, nếu có điều gì mạo phạm đến vương gia, ta muốn nói lời xin lỗi. Tạ Thanh Nhai lặng nghe nàng nói xong, mới đáp lại. Không sao, nghe thấy sự căng thẳng và bất an trong giọng nói của nàng, đôi môi mỏng của Tạ Thanh Nhai khẽ mím lại. Cuối cùng, hắn cũng hạ giọng, không còn lạnh lùng như ban nãy. Ta biết nàng uống say, ta không giận nàng, nhưng ngoài câu đó, hắn không nói thêm gì nữa, vì hắn thực sự không biết còn có thể nói gì. Từ Đoan Nghi cũng lặng thinh, không biết nên đáp lại thế nào. Dù Tạ Thanh Nhai đã nói rằng hắn không giận, nhưng trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi sự áy náy và tự trách. Nghĩ mà xem, hắn vốn đang nghỉ ngơi yên ổn ở nhà, lại bị ép đến đây để đón nàng. Đã vất vả đi đường, vậy mà còn bị nàng mạo phạm. Từ Đoan Nghi thật không dám tưởng tượng liệu tâm trạng của hắn lúc này ra sao. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong rằng xe ngựa mau chóng đến vương phủ để kết thúc tình cảnh gượng gạo này. Cũng may, lời cầu nguyện của nàng đã có tác dụng. Vừa qua một khúc cua, ngõ Nguyệt Nha đã hiện ra trước mắt nàng. Nhìn thấy nơi quen thuộc đó, Từ Đoan Nghi cảm thấy như được giải thoát, không nhịn được mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn ngồi bên ngoài xe, nếu nàng trực tiếp thả rèm xuống, như vậy thật không đúng mực. Sau một lúc chần chừ, Từ Đoan Nghi cuối cùng vẫn mở miệng, lại nói thêm một câu xin lỗi. Hôm nay lại làm phiền vương gia phải vất vả vì ta. Không cần nghĩ nhiều, Từ Đoan Nghi cũng đoán được, hôm nay nhất định lại là vì Đặng Cô Cô. Đối với Đặng Cô Cô, nàng đã không có cách nào, huống chi là Tạ Thanh Nhai, người từ nhỏ đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của bà. Hắn luôn rất nghe lời các bậc trưởng bối, nếu không thì làm sao mỗi lần Đặng Cô Cô nói vài câu, hắn lại mềm lòng mà làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi thật sự không biết phải nói với Đặng Cô Cô thế nào để bà đừng làm phiền đến Tạ Thanh Nhai nữa. Không phải nàng chưa từng nói, nhưng dù có nói cũng vô ích. Đặng Cô Cô một lòng mong muốn nàng và Tạ Thanh Nhai có thể hòa thuận như những cặp phu thê khác, đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để vun vén cho hai người. Làm sao bà có thể bị vài lời của nàng làm lay chuyển? Từ Đoan Nghi chỉ có thể nhìn bóng lưng Tạ Thanh Nhai, nhỏ giọng cam kết. Hôm nay là lý do đặc biệt, sau này ta sẽ không ở ngoài muộn như thế này nữa. Dù có việc gì, ta cũng sẽ cho người về nhà báo trước, để mọi người khỏi lo lắng. Cũng sẽ không làm phiền vương gia phải vất vả đi lại vì ta như hôm nay. Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng từng câu từng chữ nàng nói, lọt vào tai Tạ Thanh Nhai, lại giống như nàng đang cố gắng cắt đứt mọi mối liên hệ giữa hai người. Dẫu hắn biết rõ lý do, và rằng đây là điều nên làm, nhưng trái tim hắn vẫn không tránh khỏi trầm xuống từng đợt. So với lúc trước, tâm trạng của Tạ Thanh Nhai lúc này càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh nhìn của hắn hướng về con ngõ đen tối và vắng lặng phía trước. Không biết bao lâu sau, hắn mới khẽ cụp mắt xuống, rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, giọng nói không lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, vẫn đủ để Từ Đoan Nghi nghe thấy. Nghe được câu trả lời của hắn, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, khi Từ Đoan Nghi nghĩ rằng hắn sẽ không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên lại nghe Tạ Thanh Nhai lên tiếng. Từ Đoan Nghi, sau này ra ngoài, đừng uống rượu nữa. Nghe thấy lời này, gương mặt Từ Đoan Nghi lập tức đỏ ửng thêm vài phần. Thật sự quá xấu hổ. Được, nàng gần như không chút do dự mà đồng ý ngay. Thật ra hôm nay cũng chỉ là bất cẩn mà thôi. Trước đây, dù có uống rượu ở yến tiệc, nàng cũng chỉ nhấp vài chén rượu trái cây nhẹ, chưa bao giờ uống say. Hôm nay, nàng xem như đã hiểu rõ giới hạn của mình. Đến chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng, nên chắc chắn sẽ không tái phạm. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa vương phủ. Xe ngựa tiến thẳng vào khu vực gần tường chiếu bích. Giờ này, thì có người gác cổng đang canh đêm, còn lại tất cả gia nhân trong phủ đều đã đi nghỉ. Thấy bọn họ trở về, vài gia nhân nhanh chóng tiến đến chào hỏi. Lệnh Cát phất tay, ra hiệu cho họ không cần đi theo, rồi tiếp tục đánh xe đến vị trí dừng ở gần tường chắn. Khi xe ngựa dừng hẳn, Tạ Thanh Nhai là người đầu tiên nhảy xuống. Tạ Thanh Nhai không lập tức rời đi, mà cau mày đứng lại, ánh mắt nhìn theo Từ Đoan Nhi, lúc này đang được Bích Khê đỡ xuống xe ngựa. Hắn lo rằng nàng vẫn còn men say trong người, nếu không cẩn thận, lát nữa lại không tỉnh táo. Nhưng lúc này, Từ Đoan Nhi đã hoàn toàn tỉnh táo. Nếu nói trước đó nàng còn mơ màng, thì sau những chuyện vừa xảy ra, nàng đã bị dọa đến mức tỉnh cả người. Thấy ánh mắt của Tạ Thanh nhai dừng trên người mình, Từ Đoan Nhi tất nhiên hiểu rõ hắn đang nhìn gì. Cảm giác xấu hổ trong lòng nàng lại càng thêm mãnh liệt. Nàng cụp mắt, nhẹ nhàng rút tay khỏi cánh tay của Bích Khê, rồi quay người về phía Tạ Thanh Nhai, nói. Đêm đã khuya, vương gia ngày mai còn phải đến phủ nha điểm danh, mau về nghỉ ngơi đi. Ta cũng sẽ về phòng. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, muốn Tạ Thanh Nhai rời đi trước. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, thấy nàng lúc này thật sự đã tỉnh táo, liền không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn Từ Đoan Nhi một lúc, khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Vương Phi, thuộc hạ cũng xin cáo lui trước. Lệnh Cát nói với Từ Đoan Nhi một câu, rồi vội vã đuổi theo Tạ Thanh Nhai, miệng không quên hô lên. Vương gia, chờ thuộc hạ với. Cho đến khi tiếng gọi và tiếng bước chân xa dần, Từ Đoan Nhi mới thở phào một hơi, khẽ ngẩng đầu lên. Phía trước, bóng dáng của hai người đã khuất xa. Dù vậy, nàng vẫn đứng lại một lúc, đợi cho đến khi không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Tạ Thanh Nhai nữa, mới quay sang nói với Bích Khê. Chúng ta cũng về thôi. Trên đường đi, nàng đột nhiên hỏi Bích Khê, lúc nãy sao ngươi không gọi ta tỉnh lại? Nghĩ đến cảnh tượng bản thân hành xử như vậy trước mặt Tạ Thanh Nhai, đầu nàng lại đau như búa bổ. Nô tì, Bích Khê lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Làm sao nàng có thể nói với chủ tử rằng nàng cố ý không gọi nàng tỉnh dậy vì thương nàng cứ mãi chịu khổ một mình. Nàng muốn nhân cơ hội này để xem liệu mối quan hệ giữa hai người có thể tốt hơn chút nào không. Nhưng thái độ của Nam An Vương lại khiến nàng thất vọng, thậm chí có chút hối hận. Suy cho cùng, có lẽ nàng nên gọi chủ tử tỉnh lại từ trước. Bích Khê cúi thấp đầu, không biết nên giải thích ra sao. May mắn thay, lúc này Từ Đoan Nhi cũng không rảnh để suy nghĩ về biểu hiện bất thường của Bích Khê. Đầu óc nàng đang rối bời, nên chỉ nhìn nàng một lát, rồi thở dài, xoa xoa thái dương, nói. Được rồi, về thôi. Đêm nay, không chỉ Từ Đoan Nhi, mà ngay cả Tạ Thanh Nhai, cũng chẳng thể ngủ yên. Cách chương.